là muốn mở rộng tầm mắt nhãn giới, hy vọng sẽ không đường đột. Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy thổn thức. Cái này thật đúng là vận khí. Ngọc Linh chân nhân hỏi. Xem ra người còn trẻ tuổi đã đạt tới tu vi Hồng Liên thất phẩm. Nói vậy công pháp tu luyện không biết là bất phàm. Không biết tu luyện công pháp của môn phái nào. Miêu Nghị nói. Cái này vãn bối thực sự không biết. Ân công mà vãn bối gặp cũng không nói là người của môn phái nào. Chỉ nói là một tán tu. Chỉ điểm điểm một chút đã về cõi tiên. Cho nên vãn bối cũng không biết là phái nào. Chính là trên đường đi gặp Bảo Ninh Bảo Tín mới biết được chính khí môn. Vãn bối chỉ biết mình tu luyện một bộ công pháp tính nóng. Công pháp tính nóng, công pháp trong ngũ hành có lẽ cũng sẽ không tệ. Ngọc Linh chân nhân lại hỏi. Nghe Bảo Tín và Bảo Ninh nói ngươi chiếm được một cây huyết quỳnh chi khổng lồ muốn hiến tặng cho bổn phái. Không biết câu chuyện này không? Hiện tại xem ra mới như là nhắc tới chủ đề chính. Không có cách nào khác, cũng không thể để khách nhân vừa đến đã mở miệng đòi đồ. Làm như vậy ít nhiều có chút đúng túng. Ban đầu ta cũng không biết đây là bảo vật gì. Cũng là nghe được lời Bảo Ninh Bảo Tín mới biết được đồ. Mặc dù đồ tốt, nhưng lưu trên tay ta cũng không tác dụng. Ta cũng không biết như thế nào. Nghe nói chính khí môn chính là môn phái hàng yêu trừ ma, đường đường chính chính. Cho nên vãn bối nghĩ không bằng hiến tặng cho chính khí môn phát huy tác dụng lớn hơn. Nhân tiện mở rộng thêm kiến thức, xem luyện tiên đan thành như thế nào. Miêu Nghị nói xong trực tiếp lấy ra cây huyết quỳnh chi cao bằng một người. Cành dương ra cũng giống như mở rộng hai tay, đặt trong đại điện. Đưa tay ra nói. Chính là vật này. Vật này vừa ra, nhất thời cả điện tràn nhập mùi thơm lạ lùng. Chỉ cần hít một ngụm đã thấm vào tâm can đục phủ, tinh thần sảng khoái. Trong cả đại điện, hiện ra linh động hồng quang. Còn có từng sợi mây hồng nhẹ nhàng phiêu đáng trong đại điện, rất là mê huyễn. Trong đại điện, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Mặc dù đã nghe Bảo Ninh Bảo Tín miêu tả, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy mọi người vẫn thất kinh. Nếu không phải thận trọng thân phận trước mặt người ngoài, tất cả bọn họ khẳng định đã chen chúc đi tới quan sát, cho nên cước bộ đã rời đi lại cố kiều nén lại. Chỉ có trưởng môn chân nhân Ngọc Linh chân nhân tiến lên phía trước đi qua mấy vòng, hít hà đưa tay sờ sờ, vẻ mặt cả kinh nói. Đích xác là huyết quyền chi. Huyết quyền chi có thể lớn như vậy quả thực là chưa từng nhìn thấy, sợ rằng không có ngàn vạn năm căn bản không mọc thành lớn như vậy. Hắn quay đầu vuốt cằm nói với sư đệ Ngọc Luyện chân nhân. Ngọc Luyện sư đệ, ngươi trông coi luyện đan tinh thông đạo này, nhìn xem dược hiệu thế nào. Hai vị sư đệ cũng sang đây nhìn xem. Hai vị lão già cũng mặc áo bào màu tím, một người pháp danh Ngọc Luyện chân nhân, một người pháp danh Ngọc Khư chân nhân, song song đi tới, chật chật sợ hãi thầm than. Ai ngờ sau khi Ngọc Luyện chân nhân nhìn kỹ đột nhiên đấm ngực giận chân, bi ai kêu lên, đau, đau chết ta rồi. Hắn chỉ vào Miêu Nghị vô cùng đau đớn nói, tiểu tử ngươi phí của trời, phí của trời. Có ý gì? Miêu Nghị ngạc nhiên. Lão tử đưa bảo vật cho ngươi, chẳng lẽ còn đưa nhầm dược sao? Có lương tâm hay không? Sư đệ, không được vô lễ. Ngọc Linh chân nhân quát lên một tiếng, trong lòng cũng có ý nghĩ tương tự. Chẳng lẽ người ta tặng trí bảo như thế lại là sai lầm sao? Ngọc Hư chân nhân cũng đồng dạng trợn mắt nhìn sư đệ một cái, bao gồm ánh mắt của những người khác trong điện nhìn về phía Ngọc Luyện chân nhân cũng có chút bất mãn, cũng cảm thấy Ngọc Luyện chân nhân không nên nói như thế, quả thực là quá mức thật lễ. Ngọc Luyện chân nhân cũng phản ứng, chỉ ra sức lắc đầu thở dài. Hey, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Trưởng môn Ngọc Linh chân nhân nói, tại sao sư đệ nói lời như vậy? Ngọc Luyện chân nhân chỉ vào huyết quỳnh chi. Sư huynh, người nhìn kỹ xem bên trong gốc huyết quỳnh chi này không phải đã mọc ra kinh mạch rõ ràng sao? Ngọc Linh chân nhân và Ngọc Hư chân nhân nghe vậy nhìn kỹ, vuốt cằm đích xác là như thế. Miêu Nghị cũng nhìn kỹ, trong cơ thể thông thấu của vật này là kinh lạc. Ngọc Hư chân nhân quay đầu lại hỏi, sư đệ, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?